Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, gia hỏa này điên rồi sao? Triệu gia hạ nhân hiệu suất làm việc cực cao, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền đưa tới hai cái túi chữ vật. Một cái bên trong đặt vào 1.000 vạn mai dương nguyên thạch. Một cái khác thì là có 100 gốc vạn năm trở lên hy hữu dược liệu. Luận giá trị, cái này 100 gốc vạn năm trở lên dược liệu giá trị không thua kém 1.000 vạn dương nguyên thạch. Dù sao cái này thuộc về hải đảo, mà tuyệt không phải lục địa. Trên đất bằng 1 gốc vạn năm trở lên dược liệu khả năng giá trị 1 vạn mai dương nguyên thạch. Thế nhưng là ở trên biển, giá trị sẽ lật gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Triệu nhị gia hào phóng, ta liền thích người loại này, người sảng khoái. Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên, sau nói, ta đối Triệu nhị gia rất là kính ngưỡng, không biết có thể hay không hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ta nhớ không lầm, ở trên đảo giống như có một sinh tử đài đúng không? Sau 3 tháng, Triệu nhị gia có dám đánh với ta một trận? Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu ý hoảng sợ. Khiêu chiến Triệu nhị gia, gia hỏa này sẽ không phải là điên rồi sao? Chỉ bằng hắn thiên nguyên cảnh nhất tầng tu vi, nhị gia vài phút có thể đem hắn xóa bỏ, đánh thành cho cặn bã a. Hắn cũng không phải là muốn lấy trong 3 tháng đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh ngũ tầng a. Người si nói mộng, làm sao có thể có người tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong từ thiên nguyên cảnh nhất tầng bước vào thiên nguyên cảnh ngũ tầng? Đừng nói 3 tháng, liền xem như 3 năm cũng không có khả năng có người có thể từ thiên nguyên cảnh nhất tầng bước vào thiên nguyên cảnh ngũ tầng. 30 năm vẫn còn là có hy vọng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều mặt khác, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập khinh thường chi ý. Dù sao 3 tháng quá ngắn ngủi, nhất là đến thiên nguyên cảnh cảnh giới này, càng là về sau thì càng khó mà để thăng. Có ít người cả một đời đều đột phá không được một cái tiểu cảnh giới. Có thể nghĩ muốn đột phá có bao nhiêu khó. Có thể à, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta sau 3 tháng, sinh tử đài gặp. Triệu Đức Sinh trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nghe được cái này, Lạc Phàm thu hồi gác ở Triệu Phát trên cổ trường kiếm. Cầm kia 2 cái túi chữ vật, tại mọi người ánh mắt kính sợ hạ nghênh ngang rời đi Triệu gia trước cổng chính. Mặc dù bọn hắn rời đi, nhưng là tất cả mọi người biết, sau 3 tháng nhất định có một trận trò hay. Lão đại, ngươi tại sao phải hướng Triệu Đức Sinh khởi xướng khiêu chiến a? 3 tháng, ta đoán chừng rất khó đem tu vi tăng lên đi. Thiên Toa khóe miệng đỏ bừng. Thiên Toàn, ngu xuẩn. Thiên Toa rất hủy khuất, ngươi lại mắng ta. Lưu Ly âm thầm lắc đầu, không làm như vậy, chúng ta hôm nay đều phải chết ở đây. Dù sao, Triệu Phát không có khả năng một mực bị chúng ta trưởng khống. Coi như bọn hắn cho chúng ta một bút tài phú kếch xù, chỉ khi nào Triệu Phát không tại bên người chúng ta, chớ nói Triệu Đức Sinh, vẻn vẹn là những cái kia Triệu gia hạ nhân liền có khả năng đem chúng ta chặt thành thịt nát. Cho nên 3 tháng ước định chỉ là kế hoãn binh. Mặc dù trong vòng 3 tháng rất khó đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh ngũ tầng, nhưng cũng tốt hơn trực tiếp bị xóa bỏ a. Thiên Tòa hiểu ra, vừa mới trở lại Trương gia, Trương gia tộc trưởng Trương Đình liền thần sắc vội vàng đi tới. Lạc công tử, các ngươi gây đại họa a. Chớ nói các ngươi, liền ngay cả chúng ta Trương gia cũng không dám đắc tội Triệu gia. Đắc tội bọn hắn, chớ nói Thiên Tâm Đảo, coi như rời đi, các ngươi cũng sẽ táng thân đại hải. Rất rõ ràng, Trương Đình nghe nói hôm nay bên ngoài trên đường phát sinh sự tình. Lạc Phàm nói, Trương tộc trưởng không cần lo lắng, ta làm việc tự có phân tắc, lần này tới chính là hướng ngươi cáo biệt. Chúng ta dự định đi ở trên đảo thuê một cái phòng ở. Trương Đình do dự một chút, nói, đã Lạc công tử chủ ý đã định, vậy thì do ngươi đi. Trương Đình bản thân liền nghĩ cùng Lạc Phàm phủi sạch quan hệ. Dù sao đối phương nếu là ở tại Trương gia, thế tất sẽ khiến Triệu gia bất mãn, thậm chí là ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ đối phương nói ra, đang cùng hắn ý, cáo từ, Lạc Phàm chắp tay, mang theo đám người rời đi Trương gia. Công chúa, kia Lạc Phàm một đoàn người đắc tội Triệu gia, hiện nay đã rời đi Trương gia, đi bên ngoài thuê phòng. Trương Đình đi vào thập tam tu luyện gian phòng, ân cứu mạng đã báo, đã bọn hắn muốn đi, như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Thập tam nhàn nhạt nói một câu, nếu như đối phương đợi tại Trương gia, nàng khẳng định sẽ bảo trụ đối phương, mà bây giờ, đối phương chủ động rời đi, như vậy cũng không cần thiết tiếp tục giúp hắn. Ở trên đảo có rất nhiều thuê phòng ở. Tề Việt Hoa 30 khối dương nguyên thạch, liền thuê một cái đại viện, 4 gian phòng ở, đầy đủ bọn hắn ở lại. Khoảng thời gian này đại gia ở trong nhà là được, tốt nhất đừng đi ra ngoài. Ta đoán chừng, Triệu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Lạc Phàm biểu lộ ngưng trọng nói một câu, lão đại yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Thiên Toa cười hắc hắc. Vừa rồi ta ở bên ngoài mua sắm rất nhiều đồ ăn. Đừng nói 3 tháng, đủ chúng ta ăn thời gian 3 năm. Vậy là tốt rồi. Lạc Phàm bắt đầu bế quan. Lần này hắn không có luyện chế đan dược, mà là hấp thu lên dương nguyên thạch bên trong nguyên lực. Dù sao, tất cả đều trông cậy vào đan dược đến để thăng tu vi. Đối thân thể đến nói cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ có sung túc dương nguyên thạch, đều có thể hấp thu bên trong nguyên lực. Hấp thu dương nguyên thạch hiệu quả không phải rất lớn. Hấp thu 300 vạn khối, hắn mới bước vào thiên nguyên cảnh nhị tầng tu vi. Nếu như muốn lấy dựa vào thông qua hấp thu nguyên lực đến đột phá, trong tay những này dương nguyên thạch là không đủ. Mặc dù như thế, dương nguyên thạch bên trong nguyên lực lại rất thuần túy. Xem ra, phải nghĩ biện pháp là một số dương nguyên thạch, nếu có sung túc dương nguyên thạch, trong vòng 3 tháng, hoàn toàn có hy vọng bước vào thiên nguyên cảnh ngũ tầng tu vi. Coi như không cách nào bước vào thiên nguyên cảnh ngũ tầng, tứ tầng cũng là đủ đánh bại Triệu Đức Sinh. Đối với mình thực lực, Lạc Phàm vẫn rất có lòng tin. Sau đó Lạc Phàm đứng dậy rời đi trong nhà. Trước khi đi hắn còn dựa vào dịch dung thuật biến ảo bộ dáng. Nếu không phải mình bên người quen thuộc người, nếu không là không thể nào nhận ra hắn. Lần này ra ngoài mục đích rất đơn giản, tìm kiếm một số phát tài chi đạo. Nếu như không có thích hợp kiếm tiền con đường, như vậy chỉ có thể thông qua luyện đan đường tắt đến thu hoạch được. Ban đêm, ở trên đảo đèn đuốc sáng trưng, cảnh đêm rất đẹp. Ngay tại Lạc Phàm bên đường chẳng có mục đích tản bộ thời điểm, phía trước một cái to lớn, cùng loại với giác đấu trường trong sân truyền đến trận trận tiếng đánh nhau. Binh khí va chạm chỗ sinh ra ba động, tại trong màn đêm dị thường vang dội. Giác đấu trường, Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, trong lòng hiển hiện một kế, hắn có thể đi đánh lôi đài, thứ nhất có thể kiếm tiền. Thứ hai thì là có thể trong chiến đấu đề thăng tu vi của mình. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp hướng về giác đấu trường đi tới. Tại cửa ra vào thời điểm bị người ngăn lại. 10 lượng bạch ngân, 10 lượng bạch ngân vé vào cửa cũng không đắt. Nhưng là nhiều người a, mà lại mỗi ngày đều có tranh tài. Cái này phí tổn liền rất kinh người. Lạc Phàm nói. Ta là đến đây đánh lôi đài. Đánh lôi đài. Cổng nhân viên công tác trên dưới dò xét hắn liếc mắt. Ánh mắt khinh thường nói.